Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1377, logo mất liên. Thạch Lỗi đối với cái này mỉm cười. Sau đó, Thạch Lỗi lại hỏi, ngươi lại điều tra thêm, những này tài khoản, có phải hay không đều xây dựng ở cùng một ngày? Sau đó nhiều năm như vậy. Cơ hồ đều là ở vào để đó không dùng trạng thái, Ngụy Bồ Đề vội vàng phân phó. Rất nhanh đến mức về đến quỹ. Người đến cùng là làm sao biết những này tài khoản. Toàn bộ đều là tại năm 1991 cùng một ngày thành lập. Trạng thái hoạt động ta bên này không có khả năng tra như vậy cẩn thận. Nhưng là, có thể khẳng định là những này tài khoản chỉ ít 5 năm đều không có gì ra vào. Thạch Lỗi cười. Cười đến ý vị thâm trường. Cái này cùng hắn suy nghĩ sở liệu hoàn toàn nhất trí. Gặp Thạch Lỗi không nói lời nào, Ngụy Bồ Đề lấy vội hỏi, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Ngươi đến cùng là làm sao biết, vì cái gì ngươi sẽ biết nhiều như vậy? Thạch Lỗi lúc này mới giải thích nói, thế kỷ trước đầu thập niên 90 phát sinh một kiện đại sự, Tháp Á Tư Thản cũng chính là tại giai đoạn kia độc lập. Trước đó, Tháp Á Tư Thản thuộc về chỗ nào? Liên Xô a, Ngụy Bồ Đề thốt ra. Tuy nói chuyện kia kiện phát sinh thời gian so với nàng niên kỷ còn lớn hơn, nhưng là, vô luận như thế nào nàng vẫn là sẽ biết cái này khởi sự kiện. Nhất là Tháp Á Tư Thản quốc gia này, đến là thuộc về Trung Á địa khu. Chính là tại này khởi sự kiện về sau tuyên bố độc lập quốc gia bên trong. Quốc tế chuyển khoản hối đoái. Thủ tục phí tương đương độ cao. Bình thường hối đoái, giống như là loại này mấy cái sen mười mấy sen phương thức, liền thủ tục phí đều không đủ. Nhưng là, nếu như hợp thành ra tài khoản, cùng tụ hợp vào tài khoản đều thuộc về cùng một quốc gia. Hoặc là nói bọn họ trong lịch sử đã từng thuộc về cùng một quốc gia. Như vậy, ở vào cùng một nhà ngân hàng hối đoái, liền không tồn tại thủ tục phí vấn đề. Ngụy Bồ Đề sững sờ, rất nhanh minh bạch Thạch Lỗi ý tứ. Thạch Lỗi còn đang nói, ta dám đánh cược, những này tài khoản xây ngay lập tức, lược sớm hơn Tháp Á Tư Thản tuyên bố độc ngay lập tức. Lúc ấy Tháp Á Tư Thản chính phủ là làm tốt hết thảy chuẩn bị về sau mới tuyên bố độc lập. Cái này cũng liền dẫn đến, tại bọn họ tuyên bố độc lập trước đó, những này tài khoản cùng người đưa đò hiện tại chỗ bắt đầu dùng tụ hợp vào tài khoản, còn thuộc về cùng một quốc gia. Cho nên, số tiền này đi hướng, còn muốn ta nói a? Ngụy Bồ Đề triệt để minh bạch. Người đưa đò lợi dụng Tháp Á Tư Thản đã từng là Liên Xô một viên, lại thẩm tra đến Tháp Á Tư Thản công dân tài khoản rất nhiều đều thiết lập ở Tháp Á Tư Thản tuyên bố độc lập trước đó. Dạng này, chỉ cần tìm được những người này ở đây lúc trước Liên Xô tài khoản, liền có thể tiến hành không cần thủ tục phí hối đoái. Sở dĩ là 50 tuổi trở lên người, hoặc là cực kỳ tiếp cận 50 tuổi người, là bởi vì chỉ có ở độ tuổi này trở lên người, mới có thể tại năm 1991 thời điểm liền đã ủng có người tài khoản. Mà nhỏ hơn nhất định số tuổi người, lúc trước thậm chí đều còn không có tại Liên Xô thành lập chính mình tư nhân tài khoản. Tự nhiên cũng liền vô pháp trở thành người đưa đò bắt đầu dùng người yêu. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, loại sự tình này cũng không cách nào phát sinh. Bởi vì Tháp Á Tư Thản công dân tài khoản là lúc nào thành lập không trọng yếu. Trọng yếu là bọn họ những người này ở đây Liên Xô tài khoản sớm đã không còn tồn tại. Bất quá, tài khoản bị xóa bỏ, có thể ngân hàng vẫn còn. Mà lại, những này tài khoản tiền tài lui tới, nhất định phải giữ lại có lưu hồ sơ cùng dành trước. Người đưa đò lợi dụng những này lưu trữ cùng dành trước, một lần nữa bắt đầu dùng lúc trước bị xóa bỏ những tài khoản đó. Hoặc là càng xác thực nói, những tài khoản đó cũng không phải là thật bị xóa bỏ, mà vẻn vẹn chỉ là bị phong tồn đứng lên, sẽ không lại bị bắt đầu dùng. Thế nhưng là người đưa đò lộ ra nhưng đã làm tốt chuẩn bị. Hắn khởi động lại những tài khoản đó về sau, hối đoái thậm chí trở nên phá lệ dễ dàng. Bởi vì hắn hợp thành ra mỗi một phân tiền, đều là tiến vào cùng một quốc gia. Chung phòng ngân hàng thậm chí cùng một cái thân phận hệ thống như trên tên tài khoản bên trong. Nói trắng ra, người đưa đò thao tác, chẳng khác gì là đem hắn tiền. Thông qua những cái kia tháp Á tư thản công dân tư nhân tài khoản. Chuyển tới bọn họ ban đầu ở Liên Xô cùng tên tài khoản phía dưới. Sau đó, lại thông qua những cái kia tụ hợp vào tài khoản. Đem tiền chuyển đến hắn có thể lãnh tài khoản bên trong. Dạng này liền hoàn thành đem tháp Á tư thản số tiền này. Toàn bộ lấy đi mục đích. Có thể nói, nếu như không phải Thạch Lỗi phát hiện điểm này. Chờ đến người đưa đò hoàn thành đây hết thảy về sau. Liền sẽ một lần nữa đem những ban đầu thuộc đó tại Liên Xô tài khoản phong tồn. Sau đó thậm chí cha không được hắn tiền tài đi hướng. Bởi vì những này tài khoản, từ mặt ngoài đến nói đúng không tồn tại. Số tiền kia, sẽ là một loại bốc hơi khỏi nhân gian trạng thái. Thật sự là ngưu bức a. Ngụy Bồ Đề cũng không nhịn được phát ra dạng này cảm khái. Tuy nói tại ám dạ chi đồng đã vượt qua hơn một năm thời gian. Hoàn toàn hiểu được cái tổ chức này chỗ cường đại. Thế nhưng là, lại như thế nào mạnh tổ chức lớn. Cũng không có khả năng tìm tới một khoản đã biến mất tiền. Mà người đưa đò, hắn có thể muốn ra phương thức như vậy. Đơn giản cũng là thiên tài trong thiên tài. Tại mỗ trong nháy mắt, Ngụy Bồ Đề hoảng hốt cảm thấy. Có lẽ... Ám dạ chi đồng tại người đưa đò lãnh đạo dưới, thực biết hướng đi cao hơn huy hoàng. Đương nhiên, cái này chỉ là trong nháy mắt hoảng hốt suy nghĩ mà thôi. Ngụy Bồ Đề rất rõ ràng, người đưa đò nếu như là một người bình thường lời nói. Ám dạ chi đồng giao cho hắn lãnh đạo thật là tốt nhất truyền thừa. Nhưng hắn là cái cố chấp cuồng, thậm chí có thể nói hắn liền là thằng điên. Người này... Một khi nắm giữ ám dạ chi đồng khổng lồ như vậy tư nguyên cùng lực lượng, có thể làm được giải quyết tình, rất có thể cũng là đối địch với thế giới. Hoặc là nói, không phải khả năng, mà chính là nhất định. Hắn nhất định sẽ cùng thế giới là địch, đem ám dạ chi đồng biến thành trên cái thế giới này làm người ta sợ hãi nhất tổ chức khủng bố. Đừng phát ngốc, tranh thủ thời gian tra một chút. Tiếp cận 30 năm trước tài khoản bị một lần nữa bắt đầu dùng. Khẳng định có rất nhiều dấu vết có thể bị các ngươi tiến hành truy tung. Truy tung đến về sau. Lập tức thông chi các ngươi tại người Nga. Để bọn hắn nghĩ biện pháp kêu dừng những này giao dịch. Chỉ ít, muốn đuổi tại người đưa đò đem những số tiền kia từ những cái kia nơi đó tại phong tồn trạng thái. Bên trong tài khoản bên trong làm đi ra trước đó. Đem tài khoản toàn bộ đóng kết. Thạch Lỗi thanh âm lại từ trong điện thoại truyền tới. Ngụy Bồ Đề rốt cục thanh tỉnh. Nàng tắt điện thoại, lập tức triển khai liên hệ. Sau 3 phút, nàng cho Thạch Lỗi về điện thoại. Tốt, giải quyết. Người đưa đò đại khái cũng bận không qua nổi. Hắn hiện tại càng sốt ruột đem tiền từ tháp Á tư thản những tài khoản đó bên trong hợp thành ra. Cũng không có đi quản nước Nga bên kia tài khoản. Chúng ta dứt khoát chờ một chút đi. Chờ hắn đem tiền toàn bộ hợp thành quá khứ. Lại phong lưu giữ hắn tại nước Nga bắt đầu dùng những tài khoản đó. Tới kịp a tới kịp. Người yên tâm đi. Chỉ cần nhổ này mấy cái đài trung ương xử lý khí CPU nguồn điện là được. Khổng lồ như vậy số liệu. Hắn chuyển di không đi. Thạch Lỗi gật gật đầu. Cúp điện thoại. Lần này, người đưa đò là mua dây buộc mình. Sau 20 phút, người đưa đò hoàn thành hắn tư sản chuyển di. Hắn đem tháp Á tư thản những công ty đó tài khoản bên trong tiền. Toàn bộ dùng đồng dạng phương thức, tụ hợp vào đến Liên Xô cũ một ít phủ bụi đã lâu tài khoản bên trong. Bước kế tiếp, hắn chính là muốn đem số tiền này từ những tài khoản đó bên trong gửi tới hắn mình có thể lấy dùng. Tài khoản bên trong, chỉ tiếc, Thạch Lỗi cùng ám dạ chi đồng. Cũng đều biết điểm này. Thân ở đông bắc tòa nào đó tiểu thành cái nào đó cư dân trong lâu người đưa đò. Nhìn thấy trước mặt kết nối lấy vệ tinh bút ký trên màn ảnh máy vi tính số liệu. Khóe miệng của hắn giơ lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Thạch Lỗi, người thông minh như thế nào đi nữa. Cũng không có khả năng nghĩ đến. Ta sẽ dùng loại này tài năng như thần phương thức chuyển di tiền tài. Bước kế tiếp, ta chỉ cần 15 phút. là có thể đem sở hữu tiền chuyển tới ta tài khoản bên trong. Đến lúc đó, ngươi còn lấy cái gì ngăn cản ta? Người đưa đỏ vừa nói chuyện, một bên đè xuống laptop nút Enter, phát ra một cái chỉ thị. Nhưng là, chỉ lệnh phát ra về sau, trên màn ảnh máy vi tính số liệu nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hắn nhíu mày, lại lần nữa đè xuống nút Enter, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Người đưa đỏ đổi mới một chút cái kia logo 404. Logo mất liên, ngọa tào, đây là cái gì tình huống? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.